sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 144, C 144, giả vờ rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Niên thừa dịp Tô Đào đang nghỉ ngơi trong thời gian quay phim, cho cô xem một phần tư liệu, là một chương trình truyền hình thực tế có độ quốc gia rất cao. Chính là cái này, Hương Vị Khói Lửa. Nhà sản xuất tìm tớ nhiều lần. Hắn nói cậu đặc biệt phù hợp với thiết lập nhân vật của chương trình bọn họ. Muốn mời cậu tham gia một tập. Tôi cân nhắc phim của cậu đã quay hơn 2 tháng. Cũng sắp hoàn thành rồi. Nên liền nhận. Tô Đào gật gật đầu. Được, cô biết chương trình này. Tô Lê trước kia còn làm khách mời thường xuyên một mùa. Sau khi hết hạn hợp đồng Tô Lê không ra hạn. Tiết tấu chương trình này chậm. Thu âm so với những thứ khác cũng tương đối thoải mái. Ăn uống uống cũng qua đi. Hơn nữa, danh tiếng tốt. Rating luôn rất ổn định. Các chương trình khác thường sau khi phát sóng sẽ tung ra một đoạn trailer tiếp theo. Mà Khói Lửa thì không có. Mỗi lần kết thúc, cư dân mạng đều ở trên mạng suy đoán tập tiếp theo có ai. Chờ khi chương trình phát sóng lại xem mình có đoán đúng hay không. Vì thế tổ tiết mục còn đặc biệt mở một siêu thoại. Phía dưới tất cả đều là ngôi sao cư dân mạng. Đặt cược, thật đúng là có người đoán đúng vài lần. À, đúng rồi. Cậu vừa nói tôi trong nhân vật bọn họ thiết lập rất phù hợp. Thiết lập là gì? Chương trình truyền hình thực tế vẫn nói với bên ngoài không có kịch bản. Kỳ thật đều có. Chẳng qua khác biệt là độ dày của kịch bản. Tiểu tiên nữ ôn nhu xinh đẹp. Nói chuyện nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân khí chất hào phóng. Lục Niên đang xem tư liệu tổ tiết mục gửi tới. Vừa lúc nhìn thấy đây, Tô Đào vừa hỏi, cậu liền đọc theo. Tô Đào, cậu có cảm thấy nhà sản xuất có hiểu lầm về tôi không? Đó là mô tả cô sao? Xin hỏi nhà sản xuất từ đâu nhìn ra cô dịu dàng? Cô nói chuyện hình như chưa từng nhẹ nhàng thì thầm. Lục Niên cũng cảm thấy đúng. Hắn có thể là nhan cẩu. Lục Niên nói không sai. Nhà sản xuất chính là nhan cẩu. Từ khách mời mà hắn mời là được. Đại bộ phận đều là nghệ sĩ xinh gái đẹp trai. Đây cũng là một trong những điểm xem của chương trình này. Nhà sản xuất chỉ nhìn một tấm ảnh sân khấu của Tô Đào. Liền cảm thấy tính cách của cô hẳn là như thế. Không chút suy nghĩ gửi lời mời đến Lục Niên. Tô Đào cảm thấy cô sợ là sẽ làm nhà sản xuất thất vọng. Những tính từ này, đại khái cô không dính vào. Cô cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể khi ghi hình. Mấy ngày nay tổ mọi người có bình thường không? Có điều gì kỳ lạ xảy ra nữa không? Chuyện đoàn làm phim đầy trời liên tiếp bị đập vỡ đã sớm lan truyền lên mạng. Sau lần trước lộ ảnh ra, lại một lần nữa bị cư dân mạng nghị luận. Có người nói là bị đối thủ cạnh tranh ác ý quấy rối. Cũng có người suy đoán có phải gặp phải sự kiện linh dị hay không. Sau đó có người đem video đạo sĩ ở phủ tướng quân truyền lên mạng. Lần này đầy trời hoàn toàn chưa phát sóng. Weibo đạo diễn mỗi ngày đều có người hỏi quay xong chưa. Coi như là từ bên cạnh thực hiện tâm nguyện của đạo diễn. Tô Đào nghiêm trang nói. Không có. Chuyện quỷ thần không thể tin. Đều là nói bậy bạ. Hồ Đại Tráng tàng hình ở một bên ăn gà nướng. Không hổ là diễn viên. Giả vờ thật giống. Tô Đào từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá. Tiện tay ném lên đầu nó. Lực lượng không lớn nhưng có thể làm cho nó đau một chút. Có phải nghĩ rằng cô không thể nghe thấy không? Lục Niên nhìn động tác đột ngột của cô. Khó hiểu. Sao vậy? Tô Đào tự nhiên lau ngón tay. Cấn chân, Lục Niên cúi đầu tiếp tục xem tư liệu. À, Hồ Đại Tráng u oán hừ một tiếng. Di chuyển ra ngoài mấy thước tiếp tục gặm gà nướng. Nếu không phải đánh không lại ngươi, có tin ta ném trở về hay không? Cách chương.